ác độc nữ sưng dưỡng oa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Minh Viễn đương nhiên không cảm thấy thiếu thốn gì. Trước đó chỉ là nhất thời hứng khởi. Nghe Trình Song nói vậy, anh cũng đồng ý, bỏ qua chuyện sinh con. Hai người lại nói về chủ đề trước đó. Dù Giang Minh Viễn đã đảm bảo, nhưng Trình Song vẫn có chút lo lắng. Cô cảm thấy có chút áy náy với chủ nhân ban đầu của cơ thể này. Dù người đó có nhiều khuyết điểm, nhưng cô vẫn đang chiếm dụng thân thể của người khác. Anh, cô L, I, E, em mở môi, mở lời, có thể tìm cơ hội cho em gặp Thẩm Khê không? Giang Minh Viễn, gặp mặt, anh hơi khó hiểu, rõ ràng vừa rồi cô còn tỏ ra rất sợ hãi. Em vừa rồi chỉ theo bản năng có chút sợ, nhưng bây giờ, cô nhíu mày nắm tóc. Em nghĩ lại, cũng không có gì phải sợ. Cô không biết nên diễn tả tâm trạng của tôi thế nào. Rất phức tạp, một mặt có chút hoảng loạn, một mặt lại rất tò mò và có chút thân cận. Dù sao Thẩm Khê có thể là người duy nhất trên đời có hoàn cảnh tương đồng với cô. Còn là chủ nhân ban đầu của cơ thể này, nói một cách rõ ràng, nếu thật sự như vậy, cô thực sự muốn bù đắp cho Thẩm Khê. Địch ta không rõ, Giang Minh Viễn cũng không đồng ý để Trình Song gặp Thẩm Khê. Nhưng trước mặt Trình Song anh khó có thể kiên quyết, chỉ kiên trì không đến nửa giờ. Anh đã nhượng bộ, hứa sẽ tìm cơ hội thử xem. Việc gặp mặt Thẩm Khê một chốc một lát chưa thực hiện được. Trình Song tạm thời gác lại, sau khi đưa Tinh Tinh đến trường mới, cô tập trung vào một việc khác. Cô chuẩn bị mua xe, nhà hàng kinh doanh tốt, cô có chút dư giả, nên định mua một chiếc xe để tiện đi lại. Yêu cầu của cô không cao, dự tính khoảng 10 vạn. Ban đầu, cô định nhờ Giang Minh Viễn tham khảo ý kiến, nhưng kết quả là, ngày hôm sau, anh mang về một chiếc xe thể thao xa hoa màu xanh ngọc. Trình Song nhìn chiếc xe thể thao trước mắt, cảm thấy hơi choáng ngợp. Dù biết Giang Minh Viễn rất giàu, một chiếc xe thể thao đối với anh không là gì, nhưng họ chỉ là người yêu, nhận món quà quá quý giá này khiến cô cảm thấy áp lực. Chiếc xe này, em chỉ muốn một chiếc để đi lại, không cần tốt thế này, thời gian gấp rút, em dùng tạm chiếc xe này, sau này nếu thích xe nào khác thì nói với anh. Giang Minh Viễn phớt lờ lời từ chối của cô, mở cửa xe, đẩy cô vào ghế phụ, rồi ngồi vào ghế lái, khởi động xe và lái đi. Gần trạng vạng, đúng lúc Tinh Tinh tan học, trước cổng nhà trẻ đã đậu rất nhiều xe, tất cả đều là xe đắt tiền. Trong bối cảnh đó, chiếc xe thể thao không có gì nổi bật, ngược lại những chiếc xe giá tầm mười mấy 20 vạn mới trở nên khác biệt. Các gia đình có con học ở đây đều có chút tài sản. Họ rất chú trọng đến ngoại hình và phương tiện. Nếu đón con bằng xe kém, có thể bị cười nhạo. Giang Minh Viễn nghiêng đầu nhìn cô. Em cũng không muốn Tinh Tinh bị người khác bắt nạt, đúng không? Trình Song lắc đầu. Giang Minh Viễn tiến lại gần. Vậy em có nhận món quà này không? Em, nếu em không cần, anh sẽ cho người đem nó hủy đi. Giang Minh Viễn hiếm khi thể hiện sự quyết đoán, không chấp nhận lời từ chối mà tặng xe cho cô. Có xe, Trình Song liền đăng ký học lái xe để thi bằng. Trước kia cô đã có bằng lái, nên việc thi lại không có vấn đề gì lớn. Mọi việc diễn ra khá thuận lợi. Trong khi Trình Song đang thi bằng lái, Giang Minh Viễn đã điều tra rõ mối quan hệ giữa Thẩm Khê và mẹ anh. Xác định Thẩm Khê không có gì nguy hiểm, anh liền sắp xếp để Trình Song gặp Thẩm Khê. Và đối phương đồng ý ngay. Kỳ nghỉ kết thúc, Thẩm Khê trở về nước. Mặc dù không có năng khiếu thiết kế, nhưng cô không từ bỏ bản thân, vẫn tiếp tục đi học bình thường. Cuộc gặp được sắp xếp tại một quán cà phê bên ngoài trường học. Trước khi đi, Trình Song mất nửa ngày để trang điểm và chọn một chiếc áo khoác dài màu đen đủ kín đáo. Cô xóa tóc và đến điểm hẹn. Đang trong giờ học, quán cà phê không đông người. Khi Trình Song đến, Thẩm Khê đã ngồi chờ sẵn. Cô gái mặc trang phục thời trang, trang điểm tinh tế, vừa có sự ngây ngô của thiếu nữ, vừa mang nét quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Có lẽ vì đêm trước không ngủ ngon, cô che miệng ngáp, trên tay kẹp một điếu thuốc chưa đốt, khiến móng tay thêm phần rực rỡ. Cô gái nhìn chăm chú vào cửa, vừa thấy Trình Song bước vào liền nhận ra ngay. Ánh mắt cô không che giấu sự quan sát kỹ lưỡng. Trình Song hơi căng thẳng tiến lại, mỉm cười và giơ tay chào. Chào cô, tôi là... Cô tên thật là gì? Thẩm Khê ngắt lời, không nhìn tay cô, chỉ một câu này đã tiết lộ thân phận. Trình Song ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô một lần nữa giơ tay. Tên thật của tôi là Trình Song. Thật trùng hợp, Thẩm Khê nhếch mép cười. Bắt tay một cách hời hợt rồi buông ra ngay. Tôi cũng vậy, nhưng bây giờ tôi đã đổi tên rồi. Cứ gọi tôi là Thẩm Khê. Trình Song ngồi xuống đối diện, mỉm cười. Chào Thẩm Khê. Ừ, Thẩm Khê khẽ hừ một tiếng, trông có vẻ chán nản. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ như đang thưởng thức cảnh vật. Miệng nói, thực ra tôi biết cô muốn gặp tôi để làm gì, nhưng cô yên tâm, tôi cũng không hiểu tại sao cơ thể lại thay đổi đột ngột. Và tôi cũng không có hứng thú muốn đổi lại cơ thể ban đầu. Thẩm Khê quay đầu lại, tôi cũng không có hứng thú tranh giành đàn ông với cô. Rốt cuộc, em gái tôi đây rất có tiền. Muốn đàn ông chỉ cần vẫy tay một cái là có cả đống. Trình Song, vậy sau này cô định làm gì? Giang Minh Viễn đã nói với Trình Song rằng Thẩm Khê vì những thay đổi trên cơ thể nên bị cha mẹ rất không hài lòng. Thậm chí họ còn định sinh thêm một đứa con qua ống nghiệm. Thẩm Khê tạm dừng một lúc, vẻ mặt trấn định có chút rạn nứt. Nửa ngày sau, cô rất hờ hững nói, tùy tiện đi, tới đâu hay tới đó. Cô nghĩ thông suốt, dù sao hiện tại cũng là một điều may mắn. Tương lai ra sao cũng sẽ không tệ hơn quá khứ. Thái độ bất cần đời của Thẩm Khê khiến Trình Song đau đầu. Cô vốn đã có cảm giác có lỗi với Thẩm Khê, giờ lại thấy cô ấy còn quá non nớt. Không khỏi lo lắng, cô không thể cứ mãi lãng phí thời gian như vậy. Không bằng nhân lúc còn trẻ học thêm gì đó. Sau này dù không dựa vào ai, cũng có thể sống mà không lo lắng. Để sau rồi tính, Thẩm Khê rõ ràng không bị thuyết phục bởi vài lời của Trình Song. Đáp lời qua loa rồi chuyển chủ đề. Đúng rồi, con tôi bây giờ thế nào? Trình Song, cô nhắc đến Tinh Tinh, chạm đến nỗi lo của Trình Song. Dù không phải hoàn toàn hợp lý, nhưng từ khi xuyên qua đến giờ, Trình Song là người ở bên Tinh Tinh nhiều nhất. Dần dần, cô phát sinh tình cảm sâu đậm với Tinh Tinh, xem Tinh Tinh như người thân thực sự của tôi. Dù thế nào đi nữa, người trước mặt mới là người thực sự mang thai và sinh ra Tinh Tinh. Trình Song luôn cảm thấy có chút khó xử khi đối diện với cô ấy. Mặt khác, hành động của Thẩm Khê trước đây với Tinh Tinh khiến Trình Song rất bất bình. Hận không thể bảo vệ bé nhỏ bằng mọi cách. Hai cảm xúc này đan xen làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Nụ cười trên mặt Trình Song biến mất, giọng cô cũng trầm xuống. Bé khá tốt, đang học mẫu giáo. Thẩm Khê chỉ, ừ, một tiếng, rồi im lặng. Một lúc sau, cô mở miệng, trước đây tôi đã rất tệ. Thật sự xin lỗi bé. Trình Song không nói gì. Thẩm Khê lại hỏi, cô có ảnh của bé không? Trình Song đáp có, do dự vài giây, rồi không tình nguyện lấy điện thoại ra, mở album và đưa cho Thẩm Khê. Trong điện thoại cô có một album riêng, toàn là ảnh của Tinh Tinh. Nửa năm qua cô đã lưu gần 100 bức ảnh. Thẩm Khê xem từng bức một, biểu cảm không thay đổi nhiều. Xem xong toàn bộ ảnh, Thẩm Khê trả lại điện thoại. Bé rất xinh đẹp, nhưng tôi không thể thích bé được. Trình Song trợn mắt tức giận nhìn. Cô nhìn tôi làm gì? Thẩm Khê cười khẩy. Mỗi lần nhìn thấy bé, tôi lại nhớ đến những sai lầm ngớ ngẩn thời trẻ. Trong lòng nghẹn lại. sao mà thích nổi. Cô giang tay duỗi người, đứng lên, cô có vẻ rất thích trẻ con. Vừa hay tôi cũng không cần cảm thấy tội lỗi. Tôi đi đây, buổi chiều còn có tiết học. Cô trả tiền nhé. Trình xong ngỡ ngàng nhìn theo Thẩm Khê rời đi. Cảm thấy một cảm giác phức tạp tràn ngập trong lòng. Thẩm Khê nói xong, cầm lấy túi sách bên cạnh. Đi được hai bước lại dừng lại như nhớ ra điều gì. Quay lại, à đúng rồi, hình như mẹ chồng cô không thích cô lắm thì phải. Trình xong nhìn cô ấy, không nói gì, chậc chậc chậc, Thẩm Khê lắc đầu, vỗ vai Trình xong, làm dâu nhà giàu không dễ đâu. Nói xong, cô ấy thực sự nghênh ngang rời đi. Cuộc gặp gỡ với Thẩm Khê lần này không kéo dài và không nói nhiều. Nhưng Trình xong thu hoạch được nhiều điều. Quan trọng nhất là xác định rằng Thẩm Khê sẽ không tranh giành Tinh Tinh với cô. Vì cảm thấy hổ thẹn với những suy nghĩ tiêu cực của tôi. Khi về nhà, Trình xong mua rất nhiều đồ chơi cho Tinh Tinh. Khi Tinh Tinh lên xe, nhìn thấy đống đồ chơi, bé vui mừng hôn lên mặt mẹ nhiều lần. Mẹ ơi, con yêu mẹ. Trình xong xoa đầu bé. Mẹ cũng yêu con. Cô hơi dừng lại, rồi tiếp tục. Yêu nhất là con, yêu hơn cả ba ba à. Trình xong. Gần như vậy là sao? Tinh Tinh ngồi yên trong ghế an toàn nhưng miệng vẫn phản đối. Cô giáo nói, yêu nhất, chỉ có thể là một người. Cô giáo các con dạy thế nào vậy? Trình xong cảm thấy kiến thức này hoàn toàn không phù hợp với trẻ mẫu giáo. Trong lòng lẩm bẩm, mạnh mẽ chuyển chủ đề. Ba ba đã thuê thầy dạy cho con, lát nữa gặp thầy phải lễ phép. Con biết không, gần đây, Giang Minh Viễn thường dẫn Trình xong đi công ty vài lần. Trong giới của anh cô cũng đã được biết đến. Có vài quý bà mời cô ra ngoài chơi. Ban đầu Trình xong từ chối, nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của họ nên đã tham gia vài lần. Trong các buổi trò chuyện, chủ đề không tránh khỏi con cái. Ai cũng khoe con tôi học hai ngoại ngữ. Hay qua được kỳ thi Dương Cầm cấp 10, Trình xong bị những câu chuyện khoe khoang đó làm thức tỉnh. Nhận ra rằng Tinh Tinh không có hứng thú với bất kỳ lớp học ngoại khóa nào. Bé học ở trường quý tộc, nơi các trẻ em được giáo dục tinh hoa từ nhỏ. Nếu chỉ biết học hành, chắc chắn sẽ bị coi thường và không có lợi cho sự phát triển của bé. Vì vậy, để con tôi có sự phát triển toàn diện, Trình Song và Giang Minh Viễn quyết định mời một thầy dạy nhạc để dạy đàn violin cho Tinh Tinh. Thầy dạy mới là một nghệ sĩ violin khá nổi tiếng trong nước. Tên là Lộ Lâu, chỉ mới 25 tuổi. Không biết Giang Minh Viễn đã mời anh ấy đến như thế nào. Buổi tối, Giang Minh Viễn có tiệc, nên Tề Sơn đưa Lộ Lâu đến. Sau khi giới thiệu ngắn gọn, Lộ Lâu dẫn Tinh Tinh vào phòng học nhạc mới chuẩn bị xong. Buổi học đầu tiên, Trình xong không yên tâm, sợ có chuyện gì xảy ra. Cô đợi 5 phút rồi mang đĩa trái cây vào, sau đó ngồi một bên theo dõi. Thầy dạy rất nghiêm túc, Tinh Tinh cũng có thái độ tốt. Buổi học diễn ra hài hòa. 2 tiếng sau, Lộ Lâu đứng dậy cáo từ. Trình xong đứng dậy, ở lại ăn cơm rồi hãy đi. Lộ Lâu lắc đầu từ chối, thái độ rất lịch sự. Trình xong cũng không ép, tiễn anh ra cửa. Sau khi đóng cửa lại, Trình xong hỏi Tinh Tinh học thế nào. Mẹ không phải đều thấy rồi sao? Tinh Tinh bĩu môi uống nước, rõ ràng vẫn còn giận chuyện trên xe. Mẹ hỏi con có thích chơi violin không? Dù biết trẻ con cần có vài kỹ năng thanh nhã, Trình xong vẫn muốn tôn trọng ý kiến của Tinh Tinh. Cũng được ạ, Tinh Tinh trông không sao cả. Tuy 2 tiếng chưa chơi được nhiều nhưng cô bé vẫn rất hứng thú. Cô cầm quả dâu tây to, cắn một nửa rồi nhai. Sau đó lấy thêm một quả khác đưa cho Trình xong. Cái này ngon lắm, Trình xong nhận lấy nhưng không ăn. Ăn ít thôi, sắp ăn cơm rồi. Vâng, Tinh Tinh đáp lời. Ăn nốt nửa quả dâu tây còn lại. Giang Minh Viễn không ở nhà, Bữa tối chỉ có Trình Song và Tinh Tinh. Sau khi ăn xong, họ chơi với nhau một lúc, rồi Tinh Tinh tự đi tắm. Sau năm mới, Tinh Tinh như lớn lên rất nhiều trong một đêm, đã biết nam nữ khác biệt. Cô bé không muốn mẹ nhìn khi tắm, vì con ngại, Trình Song chỉ có thể đứng ngoài cửa lo lắng chờ. May mà Tinh Tinh không gặp trục trặc gì, tự tắm xong thuận lợi. Dù tắm thì không muốn mẹ nhìn, nhưng nghe kể chuyện lại không có vấn đề. Trình Song ngồi ở mép giường, cầm sách truyện, kể tiếp câu chuyện từ hôm qua. Tối nay, Tinh Tinh có nhiều năng lượng, nghe một lúc lâu mà vẫn chưa ngủ. Khi Trình Song kể đến đoạn rừng rậm tổ chức đám cưới cho tiểu tượng quạ đen, cô bé mở to mắt hỏi, "Mẹ ơi, khi nào mẹ và ba ba kết hôn?" Cách chương